Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, thứ 123 chương nữ tử là Bảo Không Ba. Ai cũng nghe được ra, lão gia từ đây không phải là nói đùa, nghe sóng lớn mấy bước tiến lên, vội vàng ngăn cản muốn vào thư phòng Nam Cung Phong và Nam Cung Tuấn. Đạo, lão trang chủ lời. Trang chủ Hòa thiếu gia cũng nghe tới, lúc này đi vào, chỉ sẽ rước lấy được càng không thoải mái, Nam Cung Phong cha con hai cũng là nghe thấy thị vệ. Thảo luận mới biết Phượng Giao tới Thần Y Sơn Trang, thế là vô cùng lo lắng ném ở trong tay sự tình liền tới đây. Ai biết chưa gặp được Phượng Giao, trái lại nghe thấy lão gia tử giống giận, hai người cũng là giật mình, cũng có chút lo lắng. Lão gia tử trừ Phượng Giao và Nam Cung Giật sự tình. Đã mười mấy năm không như thế táo giận qua, bất là cái gì chuyện tốt à. Nghe sóng lớn, rốt cuộc chuyện gì, Nam Cung Phong đối với mình cha nhưng hiểu rất rõ. Có chuyện gì là không thể để cho bọn họ biết. Nghe sóng lớn chỉ là cúi đầu nói. Trang chủ còn là đừng hỏi. Việc này khó mà nói, Nam Cung Phong cha con hai người thấy nghe sóng lớn dầu muối bất tiến bộ dáng. Trong lòng biết cũng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Nếu như bất đi, chỉ sợ, Nam Cung Lâm hội ra đem bọn họ ném ra đi. Dặn bảo người của chính mình nhìn Nam Cung Lâm sân, có động tĩnh lập tức hội báo hậu. Hai người ly khai, bên trong thư phòng, Nam Cung Lâm chờ Nam Cung Phong cha con sau khi đi. Tâm tình mới hơi chút có chút yên ổn, Phượng Giao cũng không lỡ hắn trước phát giận lúc nhìn Tô Triệt ánh mắt. Thế là hỏi, Nam Cung Thiên là ai? Nam Cung Lâm hiển nhiên không phải rất muốn nói, mà ở một bên thưởng thức Phượng Giao ngón tay ngọc lưu mỉm cười. Đạo, nương tử không biết rất bình thường, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tà y, dùng độc cao thủ, Thần Y Sơn Trang kẻ thù một mất một còn. Vị này tại y thế nhưng người điên, phàm là gặp thượng Thần Y Sơn Trang nhân hoặc là cùng chi giao hảo môn phái hiệp sĩ, đồ sẽ không bỏ qua, có thể nói võ lâm kẻ thù chung, lại người này còn có một thân thật bản lĩnh, nhiều năm như vậy, cũng không bị tới cửa trả thù môn phái giết chết, mấy năm gần đây trái lại mất đi tung tích. Phượng Giao trong bóng tối chừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Người trái lại biết rất rõ ràng, Ngọc Lưu dịu dàng cười. Đạo, đây là tự nhiên, phu quân ngươi ta điểm này bản lĩnh vẫn có, Phượng Giao bĩu môi. Quay đầu đi nhìn Nam Cung Lâm, trước mắt lão nhân dường như có chút thương cảm. Nam Cung Thiên trước kia là Thần Y Sơn Trang nhân. Nam Cung Lâm lão mắt đục ngầu, ẩn ẩn có chút hơi nước tràn ngập, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tả y Nam Cung Thiên. Là lão phu ở trong núi hái thuốc lúc nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Ta lúc đó đã thành thân, người bà ngoại cũng vừa mới mang thai, đứa bé kia rất đáng yêu. Phong Nhi sau khi sinh, hai người ngoạn rất khá, thân như huynh đệ, chúng ta cũng rất vui mừng. Sau ngươi bà ngoại lại có mẹ ngươi, khi đó ngươi bà ngoại ra xảy ra một loạt sự tình. Tỷ tỷ của nàng chưa kết hôn sản nữ. Bị gia tộc đánh chết, nữ hài kia bị ngươi bà ngoại vụng trộm mang về nuôi nấng. Hơn ngươi nương cũng là đại mấy tháng mà thôi, từ đứa nhỏ thực sự rất tốt à, lẫn nhau chiếu cố, Nam Cung Thiên rất thông minh, ta rất thích hắn, đã nghĩ đem ngươi nương gả cho hắn. Mẹ ngươi khi đó bị ta đưa đi ngọn lửa môn, trong nhà cũng chỉ có ngươi cậu, Nam Cung Thiên hòa tình nhi. Ai tựa hồ là nghĩ tới điều gì bất kham chuyện cũ. Nam Cung Lâm hai mắt đỏ bừng, Phượng Giao trong lòng không biết thế nào cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Có thể làm cho tính tình nóng nảy Nam Cung Lâm khó như vậy quá. Nhất định là xảy ra chuyện gì đại sự, mà Tô Triệt, hắn càng là muốn minh bạch, vì sao chính mình sẽ bị Thần Y Sơn Trang nhiều lần cự tuyệt. Trầm thấp mang theo trầm thống thanh âm nói tiếp. Tam đứa nhỏ đô đại, đô tới hiểu được tình yêu tuổi tác, tình nhi hòa phong nhi đúng như chúng ta sở hy vọng như vậy. Hai người lẫn nhau thích, ta khi đó nghĩ muốn đem bọn họ hôn lễ và Nam Cung Thiên cùng Dĩnh Nhi cùng nhau làm. Cao hứng rất, người bà ngoại lại nói cho ta, nàng cảm thấy Nam Cung Thiên nhìn Tình Nhi ánh mắt không đúng. Ta không có để ý, cùng nhau lớn lên đứa nhỏ, có thể có cái gì không đúng. Hết chương.